Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu đến rồi, kéo theo những chiếc lá héo vàng rơi xuống đất đang thả hồn trên mây cùng chiếc MP3 thì Phong Đờ Si lệnh triệu tập xuống nhà. Chuyện gì đây? Đôi chân cậu khựng lại trong chốc lát, dưới nhà có Nhi và ba mẹ cô ấy. Mọi ân định làm quái gì thế? Cô lẽ, con chào ba mẹ, cháu chào hai bác. Phong cúi đầu chào rồi từ tốn ngồi xuống. Phong đó hả cháu, dạo này có khỏe cô? Mẹ Nhi mỉm cười ân cần hỏi. Nhìn vào bà thì ai tin cho Đờ Si đây là sát thủ nổi tiếng toàn cầu chứ? Quảng cáo, dạ, cháu ổn, Phong nhẹ giọng trả lời. Đôi mắt khẽ đưa ánh nhìn sang Nhi. Chuyện là thế này, đáng lẽ đã nói từ 2 năm trước, gia đình hai bên quyết định cho hai đứa kết hôn rồi. Ba Phong trầm giọng lên tiếng. Của đúng như dự đó ẩn, Nhi trợn tròn mắt lên, sóc cô đỡ nổi. Gì cơ, kết hôn ạ? Nhi bật dậy hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Phong. Ơi trời ơi, Phong kém cô 2 tê đấy. Mẹ Phong mắt đỏ hoe lấy ra một tập hồ sơ bệnh lý. Nhi cùng Phong sững sờ. Sao cơ, ung thư giai đoạn 2. Nhi à, bác bị bệnh như vậy. Chỉ mong thằng Phong lập gia đình, mong nhìn thấy mặt cháu là ta mãn nguyện nhắm mắt rồi. Cháu chịu ý bác Đờ Si cô. Mẹ Phong run run thành khẩn nói. Sau một hồi đắn đo nhìn hết ân nọ đến ân kia. Nhi đành gật đầu đồng ý, thôi thì làm yên lòng ân lớn vậy. Xong xuôi, Nhi và Phong xin phép ra ngoài. Ha ha, cô ngờ kế sách của ông lại thắng lợi vẻ vang đến vậy. Ba Phong đắc chí vỗ tay cười vang. Cô ngờ lọ thuốc nhỏ mắt này công hiệu đến thế. Đến lượt mẹ Phong cười tươi. Ta là ai chứ, để xứng danh làm ba của vua rắc rối thì đâu tầm thường Đờ Si. Bà Nhi hất mặt tự đắc, giờ thì đã hiểu câu hổ phụ sinh hồ tử, bó tay với Bạch gia. Lũ nhóc thật dễ lừa, mẹ Nhi nhấp một ngụm nước chè bình thản nói. Quảng cáo, cách chương.